Bá khí, chương 726, man hoang cơn lốc, góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tại trong tử vong hắc động quả nhiên có được số mệnh nghịch thiên, thành công đột phá thành thượng vị thần, hơn nữa còn hấp thu linh hồn mảnh nhỏ, năng lượng trong tử vong hắc động tăng linh hồn lực trên phạm vi lớn, làm cho sức chiến đấu tăng vọt. Tiêu Thai cũng thăng chức thành thượng vị thần Long Vương hơn nữa. Phong Vân Vô Ngân còn tại trong tử vong hắc động, phát hiện một ít bí tân, bị hắn luyện hóa hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, đã đem một quả bảo châu trong tử vong hắc động hấp thu lại, được khảm vào trong thập phần phù hợp phúc trí tâm linh Phong Vân Vô Ngân. Lúc này hắn lấy máu bắn nhanh vào hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ cùng bảo châu được khảm trong khe hở đó, một tia bổn mạng máu huyết dũng mãnh vào đến bảo châu, khiến cho Phong Vân Vô Ngân bỗng nhiên sinh rất nhiều ngộ đạo, còn có đại lượng tin tức dũng mãnh vào đến trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Mấy khối tối cao thần khí mảnh nhỏ này, quả nhiên là tối cao vị diện thuộc thời kỳ viễn cổ, man hoang vị diện lúc trước là man hoang vị diện tối cao thần, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân gì đó, cùng rất nhiều tối cao vị diện kết thù, cuối cùng liền làm cuộc chiến chư thần xảy ra, man hoang vị diện tối cao thần rơi xuống, cả man hoang vị diện đều tan biến, bất quá, man hoang vị diện tối cao thần còn sót lại 3 khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, cùng với một quả thần châu, một khi tìm được 3 khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, cùng với mai thần châu này, có thể làm cho man hoang tối cao vị diện trở về trạng thái cũ. Mà trong mai thần châu này, liền ẩn chứa một đạo bổn mạng thần thông man hoang tối cao thần. Man hoang cơn lốc này thập phần khủng bố, có thể đem bất cứ sinh vật nào thổi quét tiến vào một cái hắc động, trực tiếp cắt thành phấn mạt. Đúng rồi, cái gọi là tử vong hắc động, kỳ thật chính là một đạo bổn mạng thần thông man hoang tối cao thần. Bổn mạng thần thông này, hiện giờ bị ta đạt được, ta cũng là người có số phận vốn, lấy ta thượng vị thần cảnh giới, là không thể luyện hóa mai thần châu này, không thể luyện hóa man hoang cơn lốc đạo bổn mạng thần thông này. Bất quá, bởi vì ta có được hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, cho nên đủ phụ trợ luyện hóa thần châu này. Hảo, hiện tại bắt đầu luyện hóa. Phong Vân Vô Ngân hoàn toàn tiến nhập vào trạng thái lão tăng nhập định, sau đó thả ra linh hồn lực của chính mình cùng phỉ thúy ngọc thạch lệnh bài, bắt đầu luyện hóa mai bảo châu này. Cũng đích xác bảo châu này chính là man hoang tối cao thần lưu lại một cái bổn mạng thần thông, thuộc loại tối cao thần thông. Theo lý thuyết, Phong Vân Vô Ngân chính là thượng vị thần, chỉ cần dám luyện hóa, liền trực tiếp cắn trả lại, nháy mắt hồn phi phách tán. Đừng nói Phong Vân Vô Ngân, cho dù Thâm Nguyên vị diện đích huyệt lãnh chúa, đám người ác ma lãnh chúa này, chỉ cần dám luyện hóa cũng trong nháy mắt sẽ bị chết. Hơn nữa tử vong hắc động này, tồn tại ngàn vạn năm rồi, nếu thật có thể luyện hóa, như là Thâm Nguyên tối cao thần, cũng sẽ áp dụng luyện hóa, nhưng nó vẫn như trước sừng sững năm tháng như thế, giống như vĩnh hằng tồn tại vậy, điều này đủ để nói, ngay cả Thâm Nguyên tối cao thần cũng không thể thuận lợi luyện hóa. Vậy thì thần châu này chính là một bộ phận man hoang vị diện tối cao thần khí, bởi vậy cùng hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ, vừa mới có hàng phục viên bảo châu kia, để cho Phong Vân Vô Ngân từ từ luyện hóa như vậy. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân tự nhiên biết tầm quan trọng của man hoang thần châu này, bởi vậy tinh tế luyện hóa dung hợp. Thời gian thấm thoát trôi qua, ước chừng ngàn năm, Phong Vân Vô Ngân giống như một pho tượng chạm đá bình thường vậy, khoanh chân mà ngồi, không chút sức mẻ, hoàn toàn tiến vào cái loại trạng thái huyền diệu thiên nhân giao hợp. Bất quá, bởi vì Phong Vân Vô Ngân kiếm ý quá mạnh mẽ, quanh thân đều có kiếm khí xoay tròn, cho nên ở trong ngàn năm thời gian, cho bụi dơ bẩn, đều bị cắn nát, khiến cho quanh thân Phong Vân Vô Ngân thánh khiết sạch sẽ, không một vết uế. Trải qua ngàn năm luyện hóa, mai thần châu kia chẳng những cùng hai khối tối cao thần khí mảnh nhỏ hoàn toàn hòa hợp một khối, mà ở phỉ thúy ngọc thạch bài vị Phong Vân Vô Ngân hiện ra một đạo thần châu văn chương, rèn luyện thành bổn mạng thần thông của Phong Vân Vô Ngân. Man hoang cơn lốc, đạo bổn mạng thần thông này, hiện ra sắc ngọc lưu ly, hoàn toàn siêu việt đại thần thông màu hoàng kim, chính là chủ thần thần thông. Đương nhiên, man hoang cơn lốc vốn là tối cao thần thần thông, nhưng bởi vì Phong Vân Vô Ngân bài phẩm chất tạm thời không đạt được yêu cầu, bởi vậy cũng chỉ có thể là chủ thần thần thông. Nhưng dù như thế, vẫn thập phần mạnh mẽ. Một ngày sau, oanh, Phong Vân Vô Ngân thân hình trực tiếp rung động, sau đó đứng lên. Chợt sau đó, Phong Vân Vô Ngân đem phá toái chi tâm bảo hộ chính mình, đều thu lại, để cho thân thể bại lộ tại bên trong năng lượng loạn lưu tử vong hắc động. Nơi này vốn là nơi cực kỳ nguy hiểm, cho dù là chủ thần, đem thân thể bại lộ ở trong tử vong hắc động, sẽ bị rào thành bột mịn, nhưng mà Phong Vân Vô Ngân lại bắt đầu tùy tiện ở trong tử vong hắc động đi lại. Trong tử vong hắc động dày đặc năng lượng đáng sợ, nhưng đối với Phong Vân Vô Ngân không sinh ra uy hiếp gì. Đó cũng không phải nói đó hồn độn cuồng bạo thần thông, không hề công kích Phong Vân Vô Ngân mà là năng lượng loạn lưu ở nơi này, là kỳ tích đã trở thành một bộ phận của thân thể của Phong Vân Vô Ngân vậy. Ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân cười sang sảng, tay phải vươn ra thời gian mảnh nhỏ liền rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Đây là năng lượng thời gian mảnh nhỏ, cắt vạn vật thập phần sắc bén. Phong Vân Vô Ngân bàn tay run lên, đã đem thời gian mảnh nhỏ cầm lấy, sau đó thuận tay trào ra một mảnh năng lượng khác, sau khi thưởng thức một phen, tùy tay bắt lấy. Phải biết rằng, Phong Vân Vô Ngân sau khi hoàn toàn luyện hóa thần châu, hơn nữa đã muốn nắm giữ một môn bổn mạng thần thông Man Hoang Cơn Lốc ở Tử Vong Hắc Động, đó là một bộ phận Man Hoang Cơn Lốc. Cho nên, hết thảy trong Tử Vong Hắc Động đều là tài sản riêng của Phong Vân Vô Ngân vậy. Hảo, rốt cục đại công cáo thành, hiện giờ ta liền có thể nghênh ngang rời khỏi Tử Vong Hắc Động rồi. Ha ha ha ha, Phong Vân Vô Ngân hiện giờ tu vi chiến lực tăng lên, còn luyện hóa cơn lốc hoang dã, cho nên tại tối cao vị diện đều xem như một cường giả đỉnh cấp. Cũng không cần co đầu rụt cổ làm rùa nữa, đi ra ngoài rồi. Phong Vân Vô Ngân tâm niệm vừa động trực tiếp rời khỏi Tử Vong Hắc Động. Bên ngoài thế giới ánh nắng tươi sáng, không khí tươi mát, trong không khí gió mang theo mùi cỏ cây thơm ngát. Phong Vân Vô Ngân ở trong Tử Vong Hắc Động hơn 1.000 năm, kỳ thực ở ngoài thế giới cũng mới trải qua hơn 10 ngày mà thôi. Góc truyện audio.com, rõ ràng trong lúc đó, Phong Vân Vô Ngân tâm niệm trực tiếp vừa động, đem Tử Vong Hắc Động kia thu vào Phỉ Thúy Ngọc Thạch bài vị lệnh bài, hiện ra Man Hoang Cơn Lốc văn chương, sau đó thân hình hóa thành một đạo liêu quang, bay đến một tòa thành trì. Đích huyệt chủ thành, một đám thị vệ gương mặt bên trái có dấu vết bỏ cánh cứng văn chương, ở trong một tiểu lâu uống rượu, lúc trước bọn chúng đuổi giết Phong Vân Vô Ngân, lúc này uống rượu đều hết sức hăng hái. Lão đại, lần trước chúng ta đem tên đến từ bên ngoài kia, mạnh mẽ đẩy vào Tử Vong Hắc Động, thật sự là đã ghiền rồi, sau khi hắn tiến vào Tử Vong Hắc Động kia, đã bi thảm bất lực chu lên, thật sự là làm chúng ta nhiệt huyết sôi trào. Thị vệ lão ngũ liền cười híp mắt nói, thị vệ lão đại uống một hớp rượu nói. Việc này không đề cập tới nữa, tuy rằng chúng ta cuối cùng là bức tử tên kia, nhưng cũng hao tổn rất nhiều nhân thủ, tên kia rất giảo hoạt. Thôi, về sau cũng không muốn nói nữa, cũng may mắn đích huyệt lãnh chúa đại nhân cũng không có tự mình hỏi đến chuyện này, nếu không, chúng ta đều khó tránh khỏi bị mắng chửi. Một đám người đều nghĩ tới Phong Vân Vô Ngân khó chơi, trong lòng cũng đều xúc động. Đúng lúc này, các ngươi, bọn ngu xuẩn này. Lúc này có một thanh âm vang lên bên tai đám thị vệ, thanh âm này tràn ngập lực lượng vô tận thâm thúy, làm cho lòng người lo sợ tới cực điểm. Đích huyệt lãnh chúa đại nhân, một đám thị vệ tất cả đều đứng lên, sợ tới mức lạnh run cả người, khom lưng khuỵu gối, trên mặt lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Các ngươi nghe đây, Tử Vong Hắc Động bên kia xảy ra vấn đề. Các ngươi nhanh chóng đi qua xem xét, bổn tọa trước mắt đang ở thiên đường vị diện du ngoạn, trong lúc nhất thời không thể gấp trở về, các ngươi mau chóng lập tức đi qua. Đích huyệt lãnh chúa thấp giọng nói, vâng, vâng, đại nhân, chúng ta hiện tại liền đi qua. Tại vị trí Tử Vong Hắc Động, một đám thị vệ chạy trước, đã có vô số sinh vật tụ tập tại vị diện này, mỗi người sắc mặt đều mờ mịt mà kinh sợ. Lúc này, vị trí nguyên bản có Tử Vong Hắc Động, đã trống rỗng rồi, rốt cuộc tìm không thấy dấu vết Tử Vong Hắc Động nữa. Thật giống như Tử Vong Hắc Động này, hư không tiêu thất vậy, cũng căn bản không có tồn tại qua. Cho nên, vô số sinh vật cũng đều bàn tán lên. Đây là có chuyện gì? Tử Vong Hắc Động sao lại không thấy? Tồn tại ngàn vạn năm rồi, Tử Vong Hắc Động được xưng thâm nguyên vị diện khu vực cấm cư biến mất như vậy. Vị trí tuyệt đối là đúng như vậy, chính là vị trí này, nhưng là vì cái gì không thấy? Hơn nữa, điểm hấp xả lực khủng bố cũng không tồn tại rồi, không biết sự tình gì xảy ra. Đúng rồi, nghe nói, hơn 10 ngày trước thâm nguyên vị diện chúng ta xuất động mấy ngàn vạn người cùng dưới sự dẫn dắt một đám thị vệ đại nhân, đem một tên đến từ bên ngoài đến, bức bách tiến nhập Tử Vong Hắc Động. Tử Vong Hắc Động kia biến mất có thể cùng cái tên đến từ bên ngoài kia có quan hệ hay không? Chắc là không thể nào, tên kia tuy rằng giảo hoạt nhưng dù sao cũng chỉ là cảnh giới trung vị thần, thập phần rác rưởi. Hơn nữa, hắn bị bức bách tiến vào Tử Vong Hắc Động quả không thể có liên quan. Lúc này đám thị vệ kia cũng đều nhìn nhau, dùng linh hồn truyền âm lẫn nhau. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cùng tiểu tử đó có quan hệ? Bên trong tử lâu đích huyệt chi thành, Phong Vân Vô Ngân ngồi gần cửa sổ thản nhiên uống rượu. Góc truyện audio.com, bởi vì cảnh giới cùng linh hồn lực hắn đã muốn tăng lên, cùng linh hồn hơi thở, liền giống như hai người, hiện tại tôn quý vô cùng, bởi vậy cũng không giống lúc trước bị một đám dân bản xứ thâm nguyên vị diện truy sát. Hơn nữa, Phong Vân Vô Ngân còn lợi dụng linh hồn lực siêu cường, đang theo dõi động tĩnh ở Tử Vong Hắc Động. Lúc này, khóe miệng Phong Vân Vô Ngân hiện ra nụ cười. Hắc hắc, ta đã đem linh hồn hơi thở bọn hắn ghi chép đầy đủ, tìm cơ hội nhất định giết chết, phát tiết tức giận trong lòng ta mới được. Khách chương.